Kiều Thê Như Vân, chương 52, dám bảo, gocchuyenaudio.com. Qua một chút thời gian, dựa vào phân tích Thẩm Ngạo đã hiểu rõ sơ bộ về Quốc Công, tính cách Quốc Công bảo thủ, hà khắc với người ngoài, truy cầu hoàn mỹ, trên chính trị lại có một đối thủ, là loại thích sạch sẽ này có thể phát hiện từ lời nói cử chỉ, từ việc Quốc Công thu giữ Trần Tế cũng đó có thể thấy được mánh khóe. Trần Tế là người nào? Thanh Lưu triệt để không chỉ là đắc tội quyền thần, mà ngay cả hoàng thượng cũng bị hắn mắng cho như thu giữ người như vậy, là sẽ bốc lên nguy hiểm chính trị nhất định, nhưng hết lần này tới lần khác Quốc Công vẫn làm. Như vậy Thẩm Ngạo có thể khẳng định tính cách Trần Tế và Quốc Công, hoặc là nói trên quan điểm chính trị có sự nhất trí, bất đồng chính là Trần Tế là thiết thực mà làm sự tình Quốc Công muốn làm cũng không dám đi làm. Người như vậy nên ứng đối như thế nào? Trong lòng Thẩm Ngạo xẹt qua rất nhiều ý niệm, Đoan Chính trầm giọng nói. Nghe nói có người tố cáo ngươi lừa dối tiền tài. Thẩm Ngạo gật nhẹ đầu. Vâng, hắn đã có chú ý, chuyện này muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được, cùng với như thế, không bằng chủ động nói ra. Thẩm Ngạo đánh bạc lực phán đoán của hắn, nếu quả thật giống hệt như hắn phán đoán, Đoan Chính chính là có tính cách như vậy, hắn có thể toàn thân trở ra, nếu phân tích của hắn sai lầm, kết quả lại là bất đồng. Hắn tin tưởng phán đoán chuyên nghiệp của mình, cho nên tràn đầy tin tưởng. Thở dài, nói, công gia đã biết rồi. Vì vậy miệng lưỡi lưu loát bắt đầu từ Chu tiểu thư trước nói về Phan Nhân cấu kết làm việc thiên tư trái pháp luật cùng cơ quan quản lý âm nhạc tư như thế nào, mình thì cùng Chu tiểu thư thiết lập bố cục như thế nào, lừa gạt Phan Nhân tiền tài như thế nào. Thẩm Ngạo có lẽ là muốn lưu lại ấn tượng, hắn cố ý bày Chu tiểu thư ở vị trí rất trọng yếu, kể từ đó, cho dù Đoan Chính muốn chỉ tội Thẩm Ngạo, đi tố giác Thẩm Ngạo, không thể chơi kiểu quân pháp bất vị thân, quân pháp không kể tình riêng. Lừa dối lấy tiền tài, về sau bị Tào Công Công tố giác như thế nào, mình thì thoát khốn như thế nào, miệng Thẩm Ngạo rất tốt, nói rất êm tai, một đường kể chuyện như nước chảy mây trôi. Đoan Chính vốn là nhíu mày, về sau nghe được Phan Nhân rút lui, Tào Công Công kinh ngạc, lông mi cũng không nhịn được liền giãn ra. Đợi Thẩm Ngạo nói xong, Đoan Chính không khỏi nhìn Thẩm Ngạo thêm vài lần. Hắn không thể tưởng được một nho nhỏ thư đồng lại làm ra nhiều sự tình thường nhân muốn làm mà không dám đi làm như vậy, nhớ tới mình vì gia tộc tại rất nhiều nơi phải nói năng thận trọng bo bo giữ mình, trong lòng vô cùng cảm phục. Cùng so sánh với Thẩm Ngạo, Đoan Chính cảm giác mình có chút ngồi không ăn bám. Hắn trầm mặc một lát trầm giọng nói, ngươi cũng quá lỗ mãng. Tuy một câu nói kia có ý tứ trách cứ, nhưng ngữ khí lại bắt đầu nhu hòa hơn, tựa như cha mẹ giáo huấn con cái, cây gậy treo lên cao cao, nhưng rơi xuống lại nhẹ nhàng. Thẩm Ngạo tinh tường trong lòng, hắn thành công rồi, vì vậy vội vàng nói. Thân là thư đồng, ta làm như vậy có thể sẽ rước lấy phiền toái đến phủ Quốc Công, xin Quốc Công trách phạt. Thẩm Ngạo vốn là khiêm tốn nhận sai lầm, thái độ rất trọng yếu, một người có thái độ tốt mới có thể để cho cuộc sống nhân sinh trôi qua êm đẹp, lập tức xoay chuyển lời nói, lại nói. Chỉ là Quốc Công đánh chết Thẩm Ngạo cũng sẽ không hối hận. gocchuyenaudio.com Thẩm Ngạo đọc qua một ít sách biết rõ cái gì là đạo lý có việc nên làm có việc không nên làm. Một câu nói kia là nói cho Đoan Chính, mình không làm sai. Nhưng Đoan Chính lại cười khổ trong lúc nhất thời lại khó có thể quyết định Thẩm Ngạo làm việc hắn tán thành, nhưng hắn làm như vậy sẽ để lại hậu quả, hắn không ủng hộ. Nên xử trí thư đồng này như thế nào? Nếu chẳng quan tâm, chỉ sợ tương lai lại xảy ra chuyện gì đó lớn hơn. Nhưng nếu trách phạt hắn, trong tâm lại có chút ít không đành lòng. Thẩm Ngạo không đếm xỉa tới, nói. Thẩm Ngạo biết rõ, có một số việc mặc dù là đúng, nhưng làm ra lại sai. Chính như thầy của ta Trần Tướng Công cũng vậy, rõ ràng hắn không sai, kỳ thật nhưng lại sai rồi. Đoan Chính ồ lên một tiếng. Ngươi là đệ tử của Trần Tướng Công. Thẩm Ngạo cười hắc hắc trong lòng, nhận cái Trần Tế sư phụ này thật tốt. Trong miệng nói, vâng, Trần Tế tiên sinh không chê, để cho ta bái vào làm môn hạ nghe sư phụ răn dạy. Đoan Chính thở dài một hơi, trong lòng nghĩ. Thì ra là thế, người nọ là đệ tử của Trần Tướng Công, đúng rồi, Trần Tế Tướng Công bất cận nhân tình, nhưng thư đồng này có chút khéo đưa đẩy, chỉ là trên bản tính lại có chút tương thông, có một loại cố chấp. Sắc mặt hắn hòa hoãn một ít, giơ tay lên, nói với Thẩm Ngạo. Ngồi đi, nô bộc tầm thường, tự nhiên không có tư cách ngồi, trong lòng Thẩm Ngạo tinh tường, hắn đây là hưởng ánh sáng của Trần Tế, cho nên nói cái sư phụ tiện nghi này không tệ, làm đệ tử của hắn, thân phận địa vị thoáng cái sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn thoải mái ngồi xuống, trong miệng nói, tạ ơn Quốc Công, Đoan Chính lúc này tận lực không nghĩ đến sự tình Thẩm Ngạo làm bên ngoài, đã coi Thẩm Ngạo thành hậu bối, hỏi Thẩm Ngạo ở nơi nào, hay làm cái gì quê quán. Thẩm Ngạo sớm có lý do thoái thác, trước kia đã nói qua với phu nhân, vẫn là cái gia đạo xa suốt kia, nói dối sợ nhất đúng là trước sau không nhất trí, nếu ở phu trước mặt nhân nói lý do thoái thác, đến trước mặt quốc công lại đổi cách khác, kết quả ngày nào đó, đôi vợ chồng nói đến mình, lúc đó, phát hiện sơ hở, vậy thì thảm rồi. Đoan Chính nghe xong, cũng thổn thức không thôi, trong miệng nói. Nếu như thế, ngươi càng phải chịu khó, dùng thời gian nghiên cứu học vấn. Ngươi làm thư đồng, sẽ có rất nhiều nhàn hạ có thể đi tìm chút ít sách. Giảng bài ở phía trong thái học ngươi cũng có thể dự tính tương lai, đợi học vấn có tiến bộ, liền chuộc thân, đi lấy cái công danh, không cần phải bôi nhọ mình. Thẩm Ngạo vội vàng cảm kích Đoan Chính lại hỏi tình hình hắn ở trong phủ gần đây, Thẩm Ngạo tự nhiên như không, trong miệng nói. Phu nhân rất chiếu cô ta, thiếu gia đối với ta rất tốt. Đoan Chính gật đầu, vuốt râu nói. Thân thể Trần tướng công gần đây như thế nào? Những ngày này bề bộn công vụ, lại rất ít đi thăm hắn. Thẩm Ngạo tự nhiên là lấy tốt ra nói. Đoan Chính cười, nói. Sau này ngươi muốn đọc sách đại khái có thể đến thư phòng này, chỗ này của ta có không ít sách, càng có không ít văn bát cổ kinh điển, đừng làm cho Trần tướng công thất vọng. Hắn nói như vậy, xem như không truy cứu sự tình Thẩm Ngạo rồi, trong lời nói có một ít ý ân cần, xem như tán thành Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo gật đầu cảm ơn, ánh mắt quét qua, rơi vào cái nhẫn trên đầu ngón tay quốc công, phong cách cái nhẫn này rất cổ xưa, mặc dù chỉ là đối thoại ngắn ngủi cùng Thẩm Ngạo, nhưng Thẩm Ngạo đã chứng kiến quốc công mấy lần vỗ. Góc truyện audio.com, về Vân Vê chơi đùa cái nhẫn này có ý tứ như thế nào? Đầu tiên, có thể nói rõ quốc công rất coi trọng chiếc nhẫn kia, giống như là chân bảo. Tiếp theo, có thể suy đoán cái nhẫn này hẳn là quanh năm suốt tháng đeo ở trên tay quốc công, do đó tạo thành thói quen quốc công vỗ vỗ chơi đùa chiếc nhẫn. Lại dò xét phòng sách này, trong thư phòng bài trí không ít đồ cổ, có bình hoa tinh mỹ, có ống đựng bút cổ kính, chính là nghiên mực dường như cũng không đơn giản. Có thể xác nhận một chút quốc công rất ưa thích đồ cổ, chỉ sợ còn là một người thu thập. Đừng nhìn trong phòng này rất đơn sơ, nếu là đem những này vật đặt ở đời sau, chỉ sợ tùy tiện xuất ra một bình sứ, giá trị ít nhất cũng vượt qua 800 vạn. Hội thoại nghệ thuật ở chỗ hợp ý, tuy thái độ quốc công đối với Thẩm Ngạo có chút đổi mới, nhưng hai người trong lúc đó vẫn rất lạnh nhạt, loại lạnh nhạt này là do mới quen bết, cũng là bởi vì địa vị cách xa. Thẩm Ngạo cười cười, nói, công gia cái nhẫn này không biết từ đâu mà đến. Hắn nói đến một nửa, lại kinh sợ bộ dạng nói. Công gia thứ tội, Thẩm Ngạo có chút hứng thú đối với đồ cổ, cho nên ma xui quỷ khiến lại hỏi chút ít sự tình không nên hỏi. Đoan Chính không trách tội, đôi mắt lại sáng ngời. Như thế nào, ngươi cũng hiểu đồ cổ. Thẩm Ngạo chẳng những hiểu đồ cổ, chế tác đồ giỏm đồ cổ không có 1000 cũng có mấy trăm, nếu nói là hắn không hiểu, chỉ sợ thiên hạ không có vài người hiểu. Hắn rất khiêm tốn, cười nói. Hiểu sơ 1-2, ngày thường có một ít hứng thú đối với đồ cổ, bởi vậy cũng học được một ít thuật xem xét. Đoan Chính lập tức hào hứng, nói, thật tốt, tâm niệm hắn vừa chuyển, cầm lấy nghiên mực trên bàn sách nói. Ta đây kiểm tra ngươi, cái nghiên mực này có cái gì đặc biệt? Cách chương.